Lưu Manh Lão Sư, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường sắp xếp đến Trần Thiên Minh thời điểm hắn liền hướng Tiểu Hồng bên kia vẫy vẫy tay để Tiểu Hồng lại đây cầm đồ ăn. Người ta lộ Tiểu Tiểu không thoải mái hay không cần phiền toái nàng, dù sao mình bình thường không ở trong này ăn cơm. Trần Thiên Minh cố ý điểm rất nhiều đồ ăn, còn điểm canh gà trà cơm giữ lại thời điểm tựu trà hơn 100 khối. Trần Thiên Minh là cuối cùng cầm xúc cùng với đồ ăn đến vị trí, bởi vì hắn điểm đồ ăn đặc biệt nhiều, đã đi rồi vài lần mới cầm hoàn. Không thể tưởng được nơi này cật đồ ăn cùng Hoa Thanh khách sạn không sai biệt lắm, chỉ cần có tiền giống nhau có thể điểm tốt đồ ăn nhưng lại so với khách sạn tiện nghi. Mà khi Trần Thiên Minh trở lại, Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu vừa rồi chiếm bàn ăn lúc vẫn không khỏi đắc nhíu mày. Bởi vì tại Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu bên cạnh bàn cơm bên lại ngồi lưỡng cái người trẻ tuổi. Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh nhíu mày, nàng vội vàng đứng lên tức giận đối kia lưỡng cái người trẻ tuổi nói. Các ngươi như thế nào như vậy, vừa rồi chúng ta đã nói với các ngươi qua các ngươi ngồi vị trí có người muốn làm, hiện tại các ngươi tin đi sao, mau đứng lên. Kia lưỡng cái người trẻ tuổi nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Chúng ta ngồi trước vị trí tại sao phải cho hắn ngồi? Bên cạnh không phải còn có một trương bàn ăn không ai ngồi sao? Hắn có thể ngồi bên kia. Đúng rồi, hai vị mỹ nữ các ngươi là cái kia hệ như thế nào trước kia? Chưa từng thấy qua các ngươi. Các ngươi tại đại một sao? Trần Thiên Minh nghe thê lưỡng cái người trẻ tuổi nói chuyện biết bọn họ là muốn tìm tra mục đích, có thể chính là muốn bọt nước. Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu. Trần Thiên Minh tức giận đến muốn cho bọn hắn một người một cước, nhưng nghĩ này hai cái sinh viên không ngờ dám ở chỗ này gây chuyện, nhất định là tại Hoa Thanh trong đại học có bối cảnh đệ tử, nếu đem bọn họ chọc có thể sẽ đối Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu bất lợi, vì thế hắn nhẫn hạ khẩu khí này đối Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu nói. Tiểu Hồng nho nhỏ, chúng ta đến khác bàn ăn đi, ăn cơm đi sao? Trong đó có một cái người trẻ tuổi nghe Trần Thiên Minh nói hắn như vậy vội vàng chạy đến một khác trương bàn ăn ghế trên ngồi cao hứng kêu lên. Ha ha, chúng ta hai tờ đều ngồi gặp các ngươi làm sao bây giờ? Có phải hay không các người suy nghĩ gây chuyện? Trần Thiên Minh tức giận nói. Là ngươi suy nghĩ gây chuyện đi sao? Bất quá chúng ta không sợ, ta và ngươi là tảo ít. Phía trước người trẻ tuổi nói. Phía sau người trẻ tuổi nói. Ta là gâu gâu ít, ha ha, ngươi suy nghĩ nghĩ đắc tội chúng ta hậu quả là cái gì? Tảo ít, gâu gâu ít, bọn họ là ai? Trần Thiên Minh lăng một lần, hắn vốn tự đối kinh thành cùng với Hoa Thanh đại học chưa quen thuộc, na chi đạo cái gì tào ít gâu gâu ít là ai a, ngươi không nhận biết tào ít hòa vang ít. Kia lưỡng cái người trẻ tuổi cũng nán lại, lão đại của bọn hắn tào ít hòa vang ít là Hoa Thanh đại học lão đại, là rất phong cách hai người. Ngượng ngùng, ta không nhận biết, hơn nữa ta cũng không muốn nhận biết, ta chỉ suy nghĩ hảo hảo ăn bữa cơm, các ngươi tránh ra đi sao, bằng không ta không khách khí. Trần Thiên Minh hung nghiêm mặt nói. Ai người chính là như vậy, ngươi càng thiện lương người ta lại càng khi dễ ngươi, người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Người trẻ tuổi cười nói. Chúng ta chính là không đi, bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể thế nào. Không đi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, các ngươi chớ có trách ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm trong tay đồ ăn buông qua, sau đó hướng ban đầu chiếm của mình kia cái người trẻ tuổi đi đến. Tuổi còn trẻ người thấy Trần Thiên Minh hướng cạnh mình đi tới vội vàng đứng lên nắm nắm tay chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh. Một khác trương bàn ăn người trẻ tuổi cũng đứng lên như hổ rình mồi địa nhìn Trần Thiên Minh giống như chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Trần Thiên Minh khinh miệt địa nhìn trước mặt này lưỡng cái người trẻ tuổi, hắn chỉ là duỗi tay một chảo tự bắt được người trẻ tuổi áo. Tuổi còn trẻ người muốn đánh nhau Trần Thiên Minh nhưng quả đấm của hắn mới vừa đánh ra qua đã bị Trần Thiên Minh bắt được. Ai a đau, tuổi còn trẻ còn nhỏ tiếng kêu thảm. Hoàn hảo Trần Thiên Minh vô ích nội lực, chỉ là dùng điểm cậy mạnh tựa như người bình thường đánh nhau dường như, nhưng là để này cái người trẻ tuổi kêu thảm thiết, hắn chỉ là sinh viên bình thường đều là khi dễ người nào có chân chính đánh cua cái a. Các ngươi nếu tái chọc ta, ta liền không khách khí. Trần Thiên Minh tiện tay đẩy sẽ đem người trẻ tuổi cấp đẩy tại vài mét ngoài. Khác một cái người trẻ tuổi thấy Trần Thiên Minh đem đồng bọn của mình cấp đánh ngã, hắn quát to một tiếng giơ quả đấm tựu hướng Trần Thiên Minh xông lại. Ta gọi các ngươi không cần chọc ta. Chấm, Trần Thiên Minh tùy ý địa phản chân một đá tựu đá chúng này cái vọt tới người trẻ tuổi trên bụng. Ba, một tiếng vọt tới người trẻ tuổi bị đá quăng ngã bốn chân chồng lên trời giống như thương so với đệ một người còn nặng. Vừa rồi kia cái người trẻ tuổi đứng lên. Tốt, ngươi dám đánh chúng ta. Ngươi có bản lĩnh cũng đừng có chạy. Ta chưa nói muốn chạy, Tiểu Hồng nho nhỏ qua chúng ta ăn cơm trước, không cần bởi vì việc ảnh hưởng chúng ta thèm ăn. Trần Thiên Minh cười nói. Này lưỡng cái tiểu sửu dường như đệ tử mình mới không sợ bọn họ. Dù sao chính mình hữu lý cùng lắm thì cấp Diêm Minh gấm gọi điện thoại để trường học ra mặt quên đi. Tuổi còn trẻ người đào ra điện thoại di động của mình vội vàng đà khởi điện thoại đứng lên. Uy tào ít sao, ta bị người đánh ngay tại số 3 Lý. Mà khác một cái người trẻ tuổi đã ở cấp lão đại của hắn gâu gâu ít gọi điện thoại. Lộ tiểu tiểu sợ hãi rất đúng Trần Thiên Minh nói. Trần lão sư chúng ta là không phải báo cáo trường học. Không sợ trước xem bọn hắn như thế nào. Ta hận nhất không nói lý người. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Tiểu Hồng đã ở cao hứng ăn đồ vật này nọ dù sao loại chuyện này Trần Thiên Minh sẽ giải quyết nàng mới không sợ. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Lộ Tiểu Tiểu đành phải tiếp tục đang ăn cơm. Trần Thiên Minh hôm nay đánh cho nhiều lắm đồ ăn đặc biệt Tiểu Hồng làm cho nàng ăn nhiều một chút canh gà làm cho nàng lại mặt đỏ nàng biết Tiểu Hồng đích ý tứ. Lão sư ngươi điểm nhiều như vậy đồ ăn chúng ta na ăn được hoàn a Tiểu Hồng nén giận Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cười nói. Không có việc gì dù sao ta Kali còn có tiền ta có lúc cùng lão sư khác ở bên ngoài ăn cơm cơm giữ lại cơ bản là không cần. Hơn nữa các ngươi học tập hạnh khổ ngươi nhóm muốn ăn nhiều hơn một giờ bổ xuống. Lộ tiểu tiểu nghe được Trần Thiên Minh nói đến. Nhiều hơn bổ một lần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Trần Thiên Minh hôm nay điểm đồ ăn cũng là có ý tứ khác hắn nghe được lộ tiểu tiểu cái kia cái đến đây cho nên mới cố ý điểm nhiều như vậy đồ ăn cùng với canh gà nữ nhân đang cái kia qua thời điểm là muốn ăn nhiều một vài có dinh dưỡng gì đó bồi bổ thân thể. Lão sư thật sự là khéo hiểu lòng người nho nhỏ thì thật sự là muốn tạ ơn sư phụ. Tiểu Hồng cười nói, Tiểu Hồng ngươi đang nói cái gì a? Lộ tiểu tiểu hờn dỗi hướng Tiểu Hồng vứt một cái vệ sinh mắt. Nho nhỏ tỷ lão sư ta mời ngươi ăn nhiều như vậy thứ tốt ngươi không cảm tạ hắn sao? Tiểu Hồng giả dạng làm chính mình cũng không nói gì bộ dáng. Lộ tiểu tiểu nói, vậy ngươi cũng có thể cảm tạ Trần lão sư a ta cùng lão sư chín cho nên cảm tạ lời nói cũng đừng có nói ngược lại là ngươi nhóc tiểu thư ngươi phải nói. Tiểu Hồng giảo hoạt nói, đúng lúc này cửa tràn vào vài người xem bọn hắn lúc tiến vào hình như là hai nhóm người này hai nhóm phía trước người kia đều mặc hàng hiệu của một phú gia công tử cách ăn mặc phòng chừng chính là cái gì tào ít hòa vang thiếu. Lão đại ngươi rốt cuộc đã tới. Kia lưỡng cái người trẻ tuổi giống như thấy vú em dường như muốn hướng lão đại của mình trên người đánh tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên phải thanh niên cau mày nói. Này lưỡng cái người trẻ tuổi bắt đầu thêm mắm thêm muối chỉ vào Trần Thiên Minh nói lên. Chúng ta vốn là muốn tới nơi này ăn cơm chúng ta mới vừa ngồi xuống đã bị người nọ chiếm đi chúng ta nói chúng ta là tào ít gâu gâu ít hắn còn nói không biết cái gì tào ít gâu gâu bớt gọi ta nhóm cút ngay chúng ta cùng với hắn lý luận nhưng thật không ngờ đã bị hắn đánh. Cái kia kêu tào ít thanh niên tức giận đến nắm nắm tay như muốn xông lên tiền tìm Trần Thiên Minh phiền toái nhưng nó bên cạnh cái kia kêu gâu gâu ít thanh niên lôi kéo hắn hướng hắn lắc đầu nói. Việc này đừng vội chúng ta hỏi lại một lần nói sau. Bởi vì gâu gâu ít ngay lúc đó Trần Thiên Minh tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ kia cùng Tiểu Hồng, Lộ Tiểu Tiểu hữu thuyết hữu tiếu nói xong tuyệt không sợ bọn họ bộ dáng điều này làm cho hắn có điểm kỳ quái. Gâu gâu ít đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Vị huynh đệ kia ta là gâu gâu Tuấn Nham xin hỏi ngươi là người nào hệ? Vì cái gì khi dễ chúng ta đồng học? Là bọn hắn khi dễ ta mới xuất thủ. Còn lại ta là người nào hệ không trọng yếu quan trọng là... Mời các ngươi về sau không cần tái khi dễ người bọn hắn tự cho là đúng cái gì tào ít gâu gâu ít cũng đã rất giỏi đây chính là đại học không phải xã hội đen. Trần Thiên Minh ôn hòa nói. Ta kháo ngươi có phải hay không muốn tìm đánh. Còn lại cái kia kêu tào ít thoạt nhìn tính tình có điểm táo bạo hắn nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy đã nghĩ xông lên đánh Trần Thiên Minh. Vương Tuấn Ngạn thấy tào ít đi đánh Trần Thiên Minh hắn cố ý tránh ra. Hắn là cái bình tĩnh người hắn từ Trần Thiên Minh biểu tình nhìn là không sợ bọn họ còn giống Trần Thiên Minh bọn họ ở nơi nào thoải mái ăn đồ vật này nọ thật giống như đang chờ bọn họ dường như. Bởi vậy hắn thật muốn nhìn Trần Thiên Minh là ai dù sao là tào khóa lương xuất thủ xảy ra vấn đề tự do bọn họ tào ra xử lý. Trần Thiên Minh thấy tào xây lương xuất thủ hắn thoải mái từ vị trí nhảy dựng lên tránh thoát hắn suy nghĩ chính mình đánh tới một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào xây lương mục đích là muốn đánh nhau Trần Thiên Minh hắn thấy Trần Thiên Minh rời đi bàn ăn đương nhiên ngượng ngùng đi đánh Tiểu Hồng các nàng này hai cái cô gái. Vì thế Tào xây lương lại đi Trần Thiên Minh một cước đá qua tới. Bắt đầu còn có người nhìn Trần Thiên Minh đánh kia hai cái thanh niên sau lại Tào xây lương cùng Vương Tuấn Ngạn dẫn người hướng lúc tiến vào này vây xem đệ tử tựu đều tránh ra giống như sợ phiền phức chuyện chọc tới chính mình dường như. Trần Thiên Minh lại là nhẹ nhàng nhảy đi phía trái bên nhảy qua tới tránh đi tào xây lương đá chân ấn hắn tu vi hiện tại đánh nhau là không cần để cho võ công. Luôn luôn tại trong đại học hoành hành ngang ngược Tào Xây Lương thật không ngờ chính mình hướng Trần Thiên Minh công kích mấy chiêu đều bị Trần Thiên Minh trốn qua, tới điều này làm cho hắn mặt mũi khó khăn. Bên cạnh còn có tiểu đệ của mình, còn có Uông gia người, còn lại còn có rất nhiều đệ tử xa xa vây xem, nếu như mình không thể đánh đến Trần Thiên Minh lời nói nhất định bị người khác cười tử. Nghĩ đến đây Tào Xây Lương tức giận vận dụng nội lực chuẩn bị sử xuất võ công đem Trần Thiên Minh đả thương cho hắn biết đắc tội mình là cái gì hậu quả. Nhìn Tào Xây Lương trên người cái kia trào ra một cổ khí lưu, Trần Thiên Minh biết Tào Xây Lương là một sẽ người có võ công, nếu dùng võ công đánh đập nói nhất định sẽ thương tổn được bên cạnh Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu, hắn vội vàng nhảy đến Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu bên người đem các nàng nâng dậy qua kéo đến bên cạnh mình. Người có phải là nam nhân hay không? Đúng vậy, nói tựu đứng ra đánh với ta, không phải sợ tránh ở nữ nhân bên người. Tào Xây Lương suy nghĩ xuất thủ, nhưng ngay lúc đó Trần Thiên Minh đứng ở đó hai cái xinh đẹp cô gái bên người, hắn lại không dám xuất thủ sợ thương tổn được kia hai cái cô gái. Kỳ thật hắn na chi đạo Trần Thiên Minh là muốn bảo hộ Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu, sợ hắn thương tổn được các nàng mới cố ý đi đến bên cạnh của các nàng. Cách chương.